Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hắc y nhân, một hách liên phong Việt, dã nam nhân. Phượng Cửu Ca như có điều suy nghĩ nghiêng đầu, nhìn về phía màu đen vô biên ngoài cửa sổ. Còn nhớ rõ trong ma thú xâm lâm, nam nhân kia hào tình tráng ngữ. Ai không muốn làm người mạnh nhất giữa thiên địa vũ trụ này? Hắn hách liên phong Việt là gió liên tục thổi, cho tới bây giờ cũng không phải là đèn cạn dầu. Giống như ngày thường hắn lúc nào cũng sẽ ở giữa nàng cùng Vân Ngạo Thiên cắm một cước, trùng hợp hôm nay, không thấy hắn a, suy nghĩ một chút, càng suy nghĩ càng rối loạn thành một đống. Vừa cúi đầu nhìn những quả dại trên bàn, nàng càng đau răng. Phu quân ta đi ra ngoài một chút, lát nữa trở về. Nói xong, bưng đĩa quả dại kia ra cửa. Tam tỷ nhà nàng gần đây hình như có chút mãn kinh sớm, đưa cho nàng chút đồ giải sầu giải khát. Nếu thì có thể gọt trái cây, tốt, như chính mình, người trưởng lão Minh Nguyệt Vương Triều chọn đưa tới là được an bài ở cùng một điện, bất quá bọn họ đại khái là sợ quấy rầy hai vợ chồng bọn họ, hoặc là không muốn thời thời khắc khắc đối mặt với gương mặt lạnh lùng của Vân Ngạo Thiên, cho nên đều tự động lựa chọn phòng cách bọn họ hơi xa một chút. Từ phòng ngủ đến phòng Phượng Linh Ca chỉ có vài phút ngắn ngủi, Phượng Cửu Ca ngâm nga từng bước nhỏ, chậm rãi đi trên hành lang quanh co. Đột nhiên, một đạo bạch tử tương giao quang mang chợt lóe, có chút lấp hoa ánh mắt của nàng. Nàng mạnh mẽ hướng về phía nơi lóe sáng nhìn qua. Khí tức tử khí, hơn nữa còn không kém. Quản nhiều như vậy làm gì, liên quan đến chuyện rắm gì của ta. Lẩm bẩm hai câu, Phượng Cửu Ca như không có việc gì bưng đĩa trái cây tiếp tục đi, chỉ là bước chân kia, lại không tự chủ được mà rẽ, hướng bên kia lướt tới. Một cái thang vân tung, một cái lưu loát xoay người. Phượng Cửu Ca nghiêng người nằm sấp trên ngói lưu ly trên nóc nhà, cúi người nhìn xuống phía dưới. Một đạo thân ảnh màu tím đen, quanh thân tử khí đằng đằng, một cái tử khí trường tiên vung thẳng xuống, lao thân thể nữ tử trang phục ngắn ngày màu vàng trắng rơi xuống. Mà nữ tử kia năm ngón tay thành chộp, móng vuốt sắc bén nhanh chóng tản nhẫn bắt tới. Bóng người quen thuộc, chiêu thức quen thuộc, lại là Hách Liên Phong Việt cùng Hách Liên Thanh Thanh. Không nghe nói hai người này có hiềm khích, làm tỉ tỉ. Ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, đừng chấp mê bất ngộ, không phải của ngươi, chung quy không phải của ngươi. Hách Liên Phong Việt xinh đẹp mặt mày giật giật, một tia cười lạnh hiện lên. Tỷ tỷ, Hách Liên Thanh Thanh, bổn quân chỉ có thể nói, ngươi nghĩ nhiều. Ùng ục, kêu, một trận thanh âm không giải thích được vang lên, nhất thời làm cho động tác của hai người đồng thời sửng sốt ở nơi đó. Ai, ra đây, Hách Liên Thanh Thanh nghiêng đầu hét lớn một trận. Nhưng theo động tĩnh nhìn lên nóc nhà, vẻ mặt ngây ngẩn cả người. Phượng Cửu Ca trên nóc nhà nghe rất nghiêm túc, không chú ý tới đĩa trái cây lệch một chút, bên trong từng quả không nghe lời nhảy ra ngoài. Đợi đến khi nhận thấy có gì đó không đúng, tay nàng vội vàng khắc phục, nhưng vẫn để cho một con cá lọt lưới theo ngói lưu ly. Ùng ục, lăn xuống, sau đó, rầm, một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng nghĩ, mình đại khái là người trong lịch sử nghe lén bị bắt, quẫn bách nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lắc mình rơi xuống đất, Phượng Cửu Ca ngẩng đầu lên, nhếch răng trắng, hướng về phía hai người liền nhếch lên một nụ cười sán lạn. Tục ngữ nói rất hay a, đưa tay không đánh người mặt cười. Hách Liên Phong Việt nhìn khóe miệng kia, vuốt trán, có chút bất đắc dĩ hỏi. Người tới nơi này làm gì? Nếu là nhớ không lầm, nơi này có thể cách phòng nàng mấy cái điện. Phượng Cửu Ca đưa tay sờ sờ đầu, cười gượng hai tiếng nói. Đi ngang qua, mua nước tương. Hách Liên Phong Việt ngẩng đầu lên nhìn Hách Liên Thanh Thanh một cái thật sâu, trong mắt hiện lên một tia sát khí không dễ phát hiện. Bất quá cảm xúc khác thường thoáng qua, làm cho người ta không phát hiện ra manh mối. Đã trễ như vậy, hoàng tỷ cũng buồn ngủ, nghỉ ngơi sớm đi. Lễ tiết mà lời nói trong vắng lạnh lùng, lộ ra không thể nghi ngờ. Hách Liên Thanh Thanh nhìn Phượng Cửu Ca, trần chờ trong chốc lát, nhưng vẫn thu liễm khí tức quanh thân, tiêu trừ kiếm phong. Vậy phiền hoàng đệ đưa tiểu sư muội trở về. Điểm này tự nhiên không cần hoàng tỷ quan tâm. Gần như là khách sáo ngươi tới ta lui hai câu, Hách Liên Thanh Thanh liền xoay người rời đi. Chỉ là trước khi đi nhìn về phía Phượng Cửu Ca ánh mắt kia, để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn cân nhắc thật lâu. Nghĩ cái gì vậy cửu tiểu thư? Ngữ khí của tên tham mưu, tuyệt không giống như vừa rồi lạnh như băng. Khóe môi khẽ nhếch của Hách Liên Phong Việt lộ ra vẻ tà mị như yêu tinh. Phượng Cửu Ca lắc mình rời khỏi Hách Liên Phong Việt hai bước xa, khẩn trương nhìn hắn. Ý cười trên mặt Hách Liên Phong Việt nhất thời sửng sốt, sau đó có chút mất mát cười khổ một tiếng. ngay cả ta cũng không tương xứng. Ngay khi những lời này còn chưa nói hết, Phượng Cửu Ca đã cảnh giác mở miệng. Ta cũng không phải tìm không được đường trở về, không làm phiền ngươi đưa. Vô sự hiến ân cần, không gian phi tức trộm. Nói xong, còn đem quần áo siết chặt, lo lắng liếc mắt một cái. Trái tim chìm xuống của Hách Liên Phong Việt đột nhiên dâng lên, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút giở khóc giở cười. Là nên nói nữ tử này cái gì cũng không biết, hay là nên nói nữ tử này cái gì cũng biết. Cuối cùng, tất cả nghi ngờ hóa thành một nụ cười mỹ tiếu chảy ra bên khóe miệng, so với ngôi sao bất diệt trên bầu trời càng thêm rạng rỡ. Ngươi có chắc là ngươi về được không? Vậy thì ta sẽ không đưa về. Chỉ sợ đêm tối gió lạnh, có vài người không nhìn thấy đường vào nhầm phòng lên nhầm giường. Ôi, ôi, một công kích khuỷu tay nhanh như chớp, thành công làm hắn kêu đau. Phượng Cửu Ca thu tay hừ lạnh một tiếng, dã nam nhân ngươi chỉ biết miệng lưỡi nhanh, cẩn thận họa từ miệng ra. Hách Liên Phong Việt bất đắc dĩ nhún vai. Không có biện pháp, luận xuống tay, ta khẳng định không nhanh bằng phu quân bảo bối nhà ngươi, chỉ có thể miệng lưỡi. Phượng Cửu Ca thị uy giơ nắm đấm lên, Hách Liên Phong Việt thành thành thật thật câm miệng. Một đường ánh trăng đi theo, rơi vào giữa Nguyệt Bạch cùng Tử Kim. Tẩm cung gần trước mắt, Hách Liên Phong Việt một đường thành thật quy củ, lại lần đầu tiên đưa tay kéo cánh tay Phượng Cửu Ca ra. Phượng Cửu Ca thấy vậy cũng không có đem tay kia lấy ra, ngược lại có chút bất đắc dĩ thở dài, nói. Ta nói này dã nam nhân, ngươi là cố ý đi. Biết rõ lúc này dễ dàng bị phu quân ta nhìn thấy, ngươi còn dám đưa tay kéo ta. Có phải chờ ta động thủ, ngươi mới biết ta văn võ song toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Phong Việt nghe vậy cười khổ một tiếng, bàn tay kéo cánh tay nàng không tiếng động buông xuống. Thần thái như vậy, biểu tình như vậy, lại làm cho Phượng Cửu Ca có chút đau lòng. Ai, ta nói này dã, đồ ngốc, cái gì, ta nói ngươi thật sự là một tên ngốc, ha ha. Hách Liên Phong Việt lúc này dương khóe miệng lên, ý vị thâm trường liếc nhìn bên trong. Ngươi đoán đúng rồi, ta chính là muốn phu quân ngươi ghét bỏ ngươi, sau đó ta sẽ bỏ đá xuống giếng. Phượng Cửu Ca đưa tay sờ trán Hách Liên Phong Việt, lắc đầu, có chút tiếc hận nói. Xong rồi, đốt nát đầu óc rồi. Hiện tại xứng đáng với tên mới ta đặt, thật đúng là một tên điên. Hách Liên Phong Việt vung tay Phượng Cửu Ca ra, có chút không kiên nhẫn nói. Được rồi, mau đi vào đi. Vậy ngươi cũng nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Tạm biệt, chia tay. Hách Liên Phong Việt lại không biết một đường đi tới nơi nào. Tối nay ánh trăng sáng sủa. Ánh trăng bạc trắng rắc đầy mỗi một chỗ, có từng tia chiếu qua trái tim hắn. Phượng Cửu Ca vì sao không hỏi hắn vì sao? Sao nàng không hỏi để hắn giải thích? Tại sao? Bởi vì, nàng là một kẻ ngốc nhất, cách chương.